Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net chương 684, vấn đề tu hành của Tiểu Bạch. Mai Đại Nhân đi lên phía trước, giải thích: bệ hạ minh giám, thần cũng chưa nói cho hắn sinh nhật của bệ hạ, nhất định là hắn từ nơi khác nghe được. Tiểu tử khốn kiếp này, mặc kệ triều sự một tháng, chỉ vì nịnh nọt bệ hạ, thật sự là càng ngày càng không hiểu chuyện. Khó trách người khác ở sau lưng nghị luận hắn. Chu Vũ thâm trầm gật gật đầu, nói: ngươi trông hắn cho trẫm, đừng để hắn càn quấy nữa. Mai Đại Nhân ngẩng đầu nhìn nữ hoàng nói lời răn dạy, nhưng ngay cả mắt cũng đang cười, chỉ có thể bất đắc dĩ nói: biết rồi. Hậu điện cung trường nhạc, Lý Mộ ôm Tiểu Bạch xoay một vòng, lại cho Vãn Vãn đãi ngộ tương tự. Vãn Vãn ôm cánh tay hắn, tội nghiệp nhìn hắn, nói: công tử, lần sau ngươi đi đâu, mang theo chúng ta được không? Lý Mộ nếu là du ngoạn, đương nhiên sẽ dẫn theo các nàng, nhưng hắn lần này làm là hoạt động đào mộ, mang theo hai tiểu cô nương nũng nịu tính là thế nào? Nhưng nhìn mắt Vãn Vãn, hắn vô luận như thế nào cũng không nói ra được lời từ chối, chỉ có thể nói: được, ta đáp ứng các ngươi, về sau có thể mang theo các ngươi, sẽ cố gắng mang theo các ngươi. Một tháng không gặp, ta kiểm tra tu vi các ngươi trước một chút. Vãn Vãn ngẩng đầu, có chút kiêu ngạo nói: ta đã là cảnh giới thứ tư rồi nha. Vãn Vãn tuy thiên phú bình thường, nhưng ôm đùi nữ hoàng, có tài nguyên tu hành lấy mãi không hết, lại thêm nữ hoàng dạy dỗ, nàng tuổi còn nhỏ, tu vì đã tiến vào thần thông. Bởi vì linh đồng, thực lực của nàng xa không chỉ thần thông, tạo hóa cường giả bình thường nếu không chú ý cũng sẽ bị nàng mê hoặc. Thiên phú của Tiểu Bạch vốn đã không thấp, trước khi Lý Mộ rời khỏi, nàng đã tấn thăng năm đuôi, mà một tháng qua tu vi của nàng hầu như không có tiến chơi yển gì. Thứ nhất, nàng và Lý Mộ giống nhau, tu vi là bị mạnh mẽ kéo lên, tích lũy không đủ, tu vi rất khó tiến tiếp. Kế tiếp trừ phi gặp được cơ duyên cực lớn, nếu không rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn tiến thêm một bước. Dưới tình huống bình thường, hồ tộc từ 5 đuôi đến 6 đuôi cần mấy chục năm, mà 99% ngũ vĩ hồ suốt đời cũng không cách nào bước qua ngưỡng cửa này. Hôm nay Tiểu Bạch đối mặt không chỉ có vấn đề tu vi đình trệ, nàng còn thiếu phương pháp tu hành sau ngũ vĩ. Mộ mỗ của Tiểu Bạch chỉ có pháp môn tu hành hồ tộc trước cảnh giới thứ 5, nếu nàng không phải hồ tộc, có được thiên thư yêu tộc, Lý Mộ có thể cung cấp cho nàng phương pháp tu hành từ cảnh giới thứ 5 đến cảnh giới thứ 9, nhưng đạo tu hành hồ tộc độc lập ở ngoài yêu tộc, Lý Mộ không cung cấp được bất cứ trợ giúp gì cho nàng. Không chỉ có Lý Mộ không thể, nữ hoàng cũng không thể, phương pháp tu hành của hồ tộc chỉ truyền hồ tộc. Trừ phi tìm được một hồ yêu cảnh giới thứ 5, Lý Mộ trái lại quen biết một hồ yêu cảnh giới thứ 5, hơn nữa nàng còn nợ mình ân tình. Nói từ trên nguyên tắc, Lý Mộ có thể đòi ơ nhuệ, trải đường cho Tiểu Bạch tu hành, nhưng Huyễn Cơ là kẻ địch của hắn, khả năng rất lớn là Huệ không đòi được, còn mang mình đặt vào. Hơn nữa, cái này cũng không phải kế lâu dài. Cho dù có phương pháp tu hành cảnh giới thứ 5, cảnh giới thứ 6 trở lên vẫn bỏ trống, sau khi cảnh giới Tiểu Bạch tăng lên, lại sẽ gặp phải vấn đề tương tự. Thật ra còn có một loại phương pháp, đó là để Tiểu Bạch chuyển tu yêu đạo bình thường. Nàng đã có tu vi cảnh giới thứ 5, hơn nữa đã vượt qua khai thức, tố thai cùng hóa hình, chỉ cần 1-2 năm thời gian, có thể ngưng tụ thành yêu đan, nhưng như vậy thân phận hồ tộc của nàng sẽ lãng phí, mặc dù là cảnh giới tăng lên, số đuôi cũng sẽ không tăng trưởng nữa, cũng không có thiên phú hồ tộc nữa. Không đến vạn bất đắc dĩ, Lý Mộ sẽ không để nàng đi một con đường này. Nếu có thể có được tờ thiên thư hồ tộc kia của Vạn Huyễn Thiên Quân, Tiểu Bạch tu hành sẽ là một con đường bằng phẳng, nhưng đoạt bảo miệng cọp nói dễ hơn làm. Chỉ có thể ngày sau lại tìm cơ hội. Lý Mộ xoa xoa đầu Tiểu Bạch, nói: yên tâm đi, ta sẽ mau chóng tìm được phương pháp tu hành sau cảnh giới thứ 5 cho ngươi. Chơi với Tiểu Bạch cùng Vãn Vãn một lát, hai người các nàng tự mình đi chơi, một mình Lý Mộ ở lại trong phòng, vươn tay, một cây bút lông xuất hiện ở trong tay hắn. Cây bút lông này là Lý Mộ ở trong mộ chôn quần áo và di vật của Hỏa Thánh tìm được, bút này cùng bút lão ông đầu thuyền kia cầm trong bức tranh giống nhau như đúc, hẳn là vật của Hỏa Thánh, nhưng Lý Mộ dùng cái bút vẽ này lại không thể vô chung sinh hữu, nói lên thi vật này huyền diệu, ở chỗ người thi thuật, không ở cái bút này, họa đạo đoạn tuyệt, có một bộ phận nguyên nhân rất lớn ở đây, mặc kệ là Phật đạo, hay là yêu đạo quỷ đạo, tu hành nhập môn đều rất đơn giản, từng bước tu hành là được, cho nên bọn họ mới có thể kéo dài không suy, mà như họa sĩ, nhạc gia loại này, muốn nhập môn, đầu tiên cần có được trình độ nghệ thuật cao siêu, chỉ một điều này đã mang đại đa số người chắn ở ngoài cửa, không ai tu hành. Truyền thừa sẽ đoạn tuyệt cũng không kỳ quái, nhưng mặc dù đạo này khó nữa, Lý Mộ cũng muốn thử, thần thông hư không vẽ tranh của Hỏa Thánh cho Lý Mộ dẫn dắt rất lớn, họa đạo có thể vô chung sinh hữu, hắn nếu là phương pháp vẽ bùa tương tự, chẳng phải là có thể bớt đi tài liệu vẽ bùa, hư không ngưng bùa. Lý Mộ cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy ý tưởng này tính khả thi rất lớn, muốn tu hành họa đạo, đầu tiên cần từ học tập vẽ tranh bắt đầu. Đây cũng là lần đầu tiên Lý Mộ ý thức được, hắn không có thiên phú nghệ tiêu vật gì, lấy tu vi của hắn, có thể khống chế mỗi một khối cơ của thân thể, bao gồm hai tay, nhưng thứ vẽ tranh cần lại không chỉ có khống chế đối với thân thể. Một bức tranh sơn thủy tương tự, Lý Mộ là phỏng theo bút tích thực của Đạo Uyên vẽ, hai bức tranh ở mặt ngoài nhìn khác biệt không lớn, dưới sự so sánh sẽ sinh ra một loại nghi vấn, hắn vẽ rốt cuộc là cái gì vậy? Trong phòng, Lý Mộ nhìn một tác phẩm mới trên bàn, lông mày nhăn lại, nữ hoàng từ bên ngoài đi vào, hỏi, ngươi đang làm cái gì? Lý Mộ nói, bệ hạ có thể được giúp thần nhìn xem, bức tranh này của thần, rốt cuộc kém ở nơi nào hay không, có hình vô thần. Còn chưa nhập môn, ánh mắt Chu Vũ nhìn quét, thả nhiên nói một câu, hỏi, ngươi muốn học vẽ? Lý Mộ gật gật đầu, nói, xem ra tự mình vẽ lung tung là không được, còn phải tìm người dẫn ta nhập môn, nên tìm ai đây? Nữ hoàng nhìn bức tranh đó, ho nhẹ một tiếng. Lý Mộ bỗng nhiên nhìn về phía nữ hoàng, mắt sáng ngời, hắn thật đúng là ngốc, có thể dạy hắn vẽ tranh, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Hắn nhìn nữ hoàng, nói, họa sĩ trong cung kỹ năng vẽ khẳng định không kém, thần có thể được bảo bọn họ dạy thần vẽ tranh hay không? Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net